Đỉnh luyện thần ma, chương 1784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đạo tử gia còn có hai tên ngụy thần, còn có một đại chân thần cường giả như là Minh Nhan thần bảo hộ. Điện tiền anh hắn không có nghĩ ra, tại một cái tiểu thiên thế giới vị diện, lại còn có loại gì lực lượng có thể trấn sát được đến đạo tử gia, nhưng là đạo tử gia đã bị diệt. Đây là sự thật không thể nào chối cãi cho được. Điện tiền anh hắn đây cũng là không thể nào chối bỏ đi trách nhiệm của mình được. Bên kia Minh Nhan thần trả lời như thế nào? Đạo vô cực ổn định lại một ít thần nguyên lực đang sao động trong thần thể của mình, lên tiếng hỏi. Đạo tử gia con của hắn bị diệt, còn là tại trong sự bảo hộ của Minh Nhan thần. Tên này như không biết chuyện gì xảy ra, đây là điều không thể nào nói nổi. Hắn cũng muốn nhìn xem, Minh Nhan thần đối với hắn có cái lời gì giải thích đến. Đại trưởng lão, từ sau khi tử gia xảy ra chuyện, Minh Nhan thần là chưa bao giờ truyền lại bất kỳ lời giải thích gì về chuyện này cho chúng ta cả. Điện tiền anh đúng sự thật lên tiếng hồi báo, dễ nhận thấy trong ánh mắt của hắn liền là chứa khá nhiều hỏa hoa. Người chết lần này là đạo tử gia, đệ tử của điện tiền anh hắn, thiếu tông chủ của Tiểu Côn Bằng Tông, đồng thời còn là con trai duy nhất của đệ nhất cường giả Tiểu Côn Bằng Tông bọn họ đạo vô cực. Chuyện lớn đến như thế, như cái tên kia Minh Nhan thần đã chết đi thì cũng thôi. Đằng này tên kia vẫn còn sống sờ sờ thế kia, nhưng là không có thèm báo lại chuyện này cho bọn hắn lấy một câu. Đây là một chuyện không thể nào chấp nhận được mà. Tình cảnh hiện tại, hắn cũng có một cái suy đoán, có thể đạo tử gia đám người là chết tại trong tay của Minh Nhan thần. Có như thế tên này mới biệt vô âm tín như hiện nay. Lần này người đi xuống bên kia thông thần hà điều tra chuyện này. Nhớ, bằng mọi giá phải bắt cho bằng được Minh Nhan thần về đây. Ta muốn biết hắn vì sao lại có hành động lạ thường đến như vậy. Đạo vô cực ánh mắt là chứa đầy hàn mang, đối với lại điện tiền anh lên tiếng nói. Cùng bên nhau tu hành hàng ngàn tỷ năm thời gian, con người của Minh Nhan thần kia như thế nào, đạo vô cực hắn đây cũng là hiểu khá rõ. Lần này chuyện, nghĩ đến không phải vạn bất đắc dĩ chuyện, tên kia là sẽ không làm ra loại quái dị hành động như thế này đâu. Nhưng dù là Minh Nhan thần có gặp phải đại sự gì, con của hắn đã bị diệt là không thể nào thay đổi. Đạo vô cực hắn bỏ qua một lần đột phá chủ thần cảnh cường giả cũng không thể nào thay đổi được cái này sự thật. Thế nên, bằng bất kỳ giá nào, hắn cũng là sẽ không có bỏ qua cho cái kia Minh Nhan thần. Đại trưởng lão, ta biết phải làm như thế nào. Điện tiền anh ôm quyền lên tiếng nói, sau hắn cũng là rời đi nơi này. Đạo vô cực lần này không có trách tội hắn, phái hắn đi làm chuyện này, chính là muốn hắn có một cái cơ hội lập công chuộc tội. Hắn đây sẽ là không bao giờ bỏ qua, lần này truy bắt Minh Nhan thần một việc, hy vọng là không có mất quá nhiều thời gian, hắn còn là muốn tái nhập huyết thần trì 90 năm về sau nữa kia. Cũng là không thể trông chờ vào đám người này, ta cũng là nên có sự chuẩn bị đi thôi. Chờ cho điện tiền anh đi một lúc sau, đạo vô cực liền là cầm trong tay một viên tử sắc đan dược, lẩm nhẩm lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã phái cái kia điện tiền anh xuống bên dưới thông thần hà truy sát Minh Nhan thần, nhưng đối GTLWB với lại đám người này làm việc, hắn là không mấy yên tâm, vẫn là nên tự mình hắn đi xuống hay hơn, trước khi làm được như thế. Hiện tại hắn liền phải ổn định lại thần nguyên lực của bản thân mình một cái đã, cũng là không thể mang thân thể bệnh tật màu đi xuống bên dưới truy sát một đám chân thần cường giả cho được. Thiên táng thế giới, chính vì tranh đoạt thời gian thần thạch cùng với lại Lâm An Nguyên, nên lão chủ nhân mới ra tay đem Lâm An Nguyên diệt đi, từ đó dẫn đến chuyện Tuế Nguyệt Thần Tôn tiến đến trả thù, còn là có thêm một cái Thiên Không Thần Tôn, cũng vì một cái lý do dường như tương tự, thế cho nên cả hai vị trưởng khống giả cùng đến tìm lão chủ nhân tính sổ. Trong lúc này lão chủ nhân vì là bị thương chưa lành vì đem quá nhiều cường giả cùng mình độ giới thần chi kiếp, nên là không thể nào chống lại được hai đại thần tôn cường giả công kích. Kết quả trong vòng một đêm luyện thần tông liền bị diệt, lão chủ nhân cũng là mất mạng trong trận kia đại kiếp. Đại Hắc thở dài, đem nguyên nhân vì sao Độc Cô Bá Thần bị diệt mà hắn cất giấu bao nhiêu năm qua cho vị tân chủ nhân này biết. Tình cảnh khi đó, Độc Cô Bá Thần có thể nói là thương càng thêm thương, cho dù y có không bị thiên kiếp đã thương, cũng là không thể nào chống lại trưởng khống giả của thần giới cho được. Huống gì lần đó tiến đến lại là hai đại trưởng khống giả thực lực mạnh nhất của thần giới. Cơ hội còn sống của Độc Cô Bá Thần khi ấy, còn là bé nhỏ hơn cả vị chủ nhân này vừa rồi chịu công kích của tên Minh Nhan thần kia nữa. Chuyện đã đến nước này, hắn là không nói không được. Hơn nữa tôn này chủ nhân hiện tại cũng là đã đủ tư cách biết được bí tân năm xưa rồi. Chiếu theo ngươi nói, Lâm An Nam rất lớn có khả năng có quan hệ với lại Lâm An Nguyên kia. Lần này cô ta chuyển thế, rất lớn khả năng là muốn tìm truyền nhân của Độc Cô Bá Thần là Diệp Tử Phàm ta đây diệt sát rồi. Qua câu chuyện vừa rồi của Đại Hắc, Diệp Tử Phàm là đã minh ngộ ra quá nhiều điều. Hắn cũng hiểu, vì cái gì Lâm An Nam kia ra tay cứu hắn một mạng sau, liền là có ý định muốn lấy mạng của hắn, loại kia sát ý thật chất, là không thể nào giả cho được. Cũng may, cuối cùng Lâm An Nam không thật sự ra tay, chỉ là rời xa hắn đi mà thôi. Chủ nhân, không phải là có khả năng, mà chính là như thế. Đại Hắc lên tiếng đính chính lại câu nói vừa rồi của Diệp Tử Phàm. Thần sứ chấp trường giả loại này thân phận, chỉ có thể là từ trực hệ huyết mạch của những cái trường khống giả thần giới kia mới có thể làm được đến. Ngoài ra không có bất kỳ một loại nào phương pháp chân thần cường giả đi vào nơi này tiểu thiên thế giới mà không bị thiên đạo quy tắc nơi này diệt sát cả. Hắn dám chắc 100% cái kia Lâm An Nam là con gái của vị Lâm Thần Tôn, cũng là muội muội của Lâm An Nguyên năm xưa mà Độc Cô Bá Thần từng sát. Hai, như lúc trước ngày nghe lời của ta, cũng sẽ là không có rơi vào hoàn cảnh bị động như bây giờ, Đại Hắc trong lòng thở dài thườn thượt nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại An Nam Thánh Cung bên kia, hắn đã nhận ra Lâm An Nam là một tôn chuyển thế giả, còn là đến từ kẻ thù của lão chủ nhân hắn một trong Tuế Nguyệt Thần Quốc. Khi ấy hắn muốn Diệp Tử Phàm đưa Lâm An Nam vào bên trong luyện thần đỉnh để hắn có thể trấn áp, nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng tôn chủ nhân này là không có nghe. Chung quy, Diệp Tử Phàm người này cũng là quá trọng tình cảm một chút. Chí ít, nàng ta vừa ra tay cứu ta, không phải sao? Diệp Tử Phàm cười một chút ngây ngốc, như trả lời câu hỏi trong lòng Đại Hắc vừa rồi, cũng có thể là trả lời chính hắn. Lâm An Nam là công chúa của cái kia Tuế Nguyệt Thần Quốc, cái này là chuyện mà Diệp Tử Phàm hắn không có hề nghĩ đến, hắn là đã biết Lâm An Nam là chuyển thế giả từ khi hai người bọn họ nhận lại nhau sau này. Ban đầu, hắn cũng nghĩ Lâm An Nam là như Diệp Tiểu Nha một dạng, chỉ là một cái đại năng giả thường thường bậc trung tại thần giới trùng sinh. Nên là hắn cũng không có quan tâm lắm. Nói thật lòng, dù khi đó hắn biết được thân phận chân thật của Lâm An Nam, Diệp Tử Phàm hắn nghĩ, mình cũng là sẽ không có ra tay với lại nàng ta. Đơn giản nàng ta là thê tử của hắn, còn là mẹ của hai đứa con của hắn, chỉ có như thế mà thôi. Chuyện xảy ra có thể nói là ngoài dự đoán của Diệp Tử Phàm hắn, nhưng là hắn nghĩ, có cho thời gian quay lại thêm mộ lần nữa. Hắn cũng sẽ là không có ra tay với lại Lâm An Nam đâu. Lần này lựa chọn của hắn là chính xác, Lâm An Nam cuối cùng cũng là ra tay cứu hắn, còn là không tự mình ra tay lấy đi cái mạng của hắn đây. Nhìn lại trong đời của hắn từng yêu qua hai người phụ nữ, Ô Thiến Thiến cùng Lâm An Nam. So với lại Ô Thiến Thiến chỉ vì lợi ích bản thân đem Diệp Tử Phàm hắn diệt đi cho bằng được, Lâm An Nam liền là tốt hơn nhiều lắm. Cô ấy biết hắn là truyền nhân của kẻ thù mình. Vẫn còn là bỏ qua, một cái thê tử tốt đến như thế này, hắn biết đi nơi nào mà tìm. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.